Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345: Tướng công, chạy mau. Một trận tìm kiếm, Trầm Phong rốt cục ở phía dưới ô vuông bên trong, tìm được một cái không lớn hình bầu dục bình ngọc. Cái bình không lớn, cũng liền vừa tốt đầy đủ tay nắm giữ mà thôi. Trong bình trang lấy 5 hạt nhan sắc đỏ sậm đan dược. Trầm Phong đặt ở dưới mũi hít hà, xông vào mũi mùi thuốc lập tức xuôi theo lỗ mũi mà vào. Trong nháy mắt đầy tràn thể xác tinh thần, xuất phát từ cẩn thận, Trầm Phong vẫn là không sợ người khác làm phiền lựa chọn online phiên dịch công năng. Dù sao, mạng người quan trọng sự tình, nếu như lại in ma hổ mà uống nhầm thuốc, đoán chừng Diêm Vương bên kia đều phải vui cười rơi răng giả. Trong nháy mắt, vô cùng quen thuộc giản thể tiếng Trung xuất hiện lần nữa tại Trầm Phong trước mặt. Tên: Sinh cốt đan đẳng cấp, hạ phẩm công dụng, liệu thương công năng, nhanh chóng sinh xương, có tương đối tốt chữa thương hiệu quả. Cấm kỵ: tinh thần loại tật bệnh vô hiệu, giá cả 15.472, đúng, cũng là nó. Trầm Phong nhìn lướt qua, liền trực tiếp lựa chọn giao dịch. Hoàn thành giao dịch, Trầm Phong tại sắp đi ra cửa hàng thời điểm, phát hiện một tấm bùa chú bị chính mình vừa mới làm rơi trên mặt đất. Sau đó hắn tiện tay nhặt lên, bởi vì không có quá nhiều thời gian, hắn trực tiếp lựa chọn giao dịch. Thẳng đến giao dịch tin tức biểu hiện thời điểm, hắn mới phát hiện cái này lại là một chương tên là người gỗ phù lục. Cái này có cái dám dùng, người rơm còn có thể hù dọa chim. Cái này ngoại trừ luyện quyền đoán chừng cái gì cũng không làm được. Quá hố cha, Trầm Phong tùy ý nhìn lướt qua, cũng không có quá mức để ý, liền trực tiếp lui ra cửa hàng. Các loại ý thức trở về bản thể về sau, hắn đem bên trong một hạt so đậu tăm còn nhỏ đan dược trực tiếp nuốt xuống. Nguyên bản ấn Trầm Phong ý nghĩ, hắn là dự định trực tiếp phục dụng 2 hạt, bất quá lại lo lắng vạn nhất dược vật dị ứng, cũng không có địa phương tìm xưởng, đành phải trước giảm bớt phục dụng liều thuốc. Không nghĩ tới, vừa nuốt vào trong miệng, đan dược liền vào miệng tan đi, giống như đại mùa hè uống một ngụm nước đá, hơi lạnh bên trong còn kèm theo một tia ấm áp, khiến người ta toàn bộ thể xác tinh thần đều sảng khoái không thôi. Đậu đen rau muống, băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đây con mẹ nó cho dù không có hiệu quả, nếu như có thể dỗi một xe tải bán được hộp đêm, đoán chừng cũng có thể vớt lên một khoản a. Trầm Phong híp mắt lại, đầu bên trong không tự chủ được toát ra như thế một cái đắm đuối ý nghĩ. Theo cỗ này khiến người ta thoải mái mà thoải mái khí tức, dọc theo Trầm Phong toàn thân kinh mạch, du tẩu một lần, giống như đối toàn thân của hắn tiến hành quét hình thức chẩn bệnh. Mặt khác, đáng giá để người ta gọi là, thì là nó tại du tẩu đồng thời, chỉ cần gặp phải trở ngại, nó không hề giống cái khác hổ lang chi dược như thế, không để ý hậu quả mạnh mẽ đâm tới. Nó ngược lại là trực tiếp dừng ở chỗ đó, sau đó ở chung quanh tìm kiếm còn lại có thể đồng hành lộ tuyến. Nếu có thể thông hành địa phương, liền trực tiếp từ bên này du tẩu. Đối với không thông địa phương, thì giống như lưu lại một số linh lực làm tiêu chí dấu hiệu đồng dạng. Đương nhiên, nếu như chỉ bằng vào miệng nói, có lẽ sẽ cảm giác đến thời gian rất chậm. Thực tế cũng không phải là như thế. Đối Trầm Phong tới nói, cái này kỹ càng quét hình quá trình, tổng cộng cũng liền không đến 3 phút mà thôi. Tại kinh mạch toàn thân quét hình hoàn tất về sau, những cái kia tại mỗi cái chỗ đau lưu lại cái kia tiêu ký, liền tùy theo phát sinh biến hóa. Nguyên bản chấm tròn tiêu ký, giờ phút này bắt đầu chuyển biến làm từng cái mảnh như sợi tóc linh lực, chậm rãi rót vào đến trên vết thương. Mà lúc đầu vết thương, tại đi qua cái này tia linh lực cùng dược lực song trọng tư nhuận phía dưới, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khép lại. Loại này nhanh chóng khép lại cảm giác, Trầm Phong hoàn toàn có thể cảm giác được. Đối với cái này, hắn ở trong lòng mừng thầm không thôi. Theo thời gian trôi qua, một hạt sinh cốt đan dược lực hoàn toàn dùng hết về sau, mặc dù có chút thụ thương nặng hơn địa phương, còn không có triệt để khỏi hẳn. Bất quá đối với Trầm Phong tới nói, chỉ ít đã nắm giữ đứng yên năng lực. Không được, xem ra liều thuốc vẫn có chút nhỏ. Hiện tại tình huống này vẫn là chơi không lại lão tạp mao. Còn phải đến chút đồ vật bồi bổ. Nhân lúc người ta không để ý, Trầm Phong lặng lẽ chuyển rời thân thể. Bất quá ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp theo hỗn nguyên châu bên trong móc ra mấy hạt liên tử nhét vào trong miệng. Thẳng đến hắn đem chính mình giấu ở sư tử đá đằng sau. Hoàn toàn bị mọi người xem nhẹ về sau. Hắn mới đứng dậy, hoạt động một chút tứ chi. Lúc này thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình không chỉ có không có vừa mới loại kia. Còn giống như chó chết mỏi mệt. Thậm chí tại trong mơ hồ. Có chút tinh thần tỏa sáng cảm giác. Mẹ nó, không nghĩ tới cái này từ mau tu vi đã vậy còn quá cao. Cơ hồ cùng ta tương xứng. Hôm nay muốn không phải vợ ta giúp ta đỉnh một hồi này. Không chừng còn thật hội thua ở ngươi cái này lão tạp mau trong tay. Trầm Phong hoạt động một chút. Thân thể, nhìn cách đó không xa. Chính đang đuổi giết Mai Nhược Liễu Lâm Vệ Giang. Không khỏi tâm lý ám đạo. Kỳ thật Trầm Phong cũng không biết. Lâm Vệ Giang về mặt tu vi. Căn bản không có hắn cao. Người ta sở dĩ có thể vượt cấp chiến thắng Trầm Phong. Nguyên nhân lớn nhất, cũng là hắn có vô cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đây cũng là rất nhiều phổ thông quân nhân, chơi không lại lính đánh thuê nguyên nhân. Dù sao rất nhiều con là giáo điều cơ giới huấn luyện. Giống Trầm Phong dạng này, thì liền sư phụ đều không có. Hoàn toàn là tự học thành tài hài tử. Đương nhiên so ra kém từ nhỏ có chuyên gia dạy bảo. Sau khi lớn lên lại bốn phía chém giết. Sau cùng lại căn cứ sở học lý luận cùng kinh nghiệm thực hành. Tiến hành một phen bế quan tu luyện Lâm Vệ Giang. Được rồi, lão tạp mao. Nhìn tiểu gia hôm nay làm sao thu thập cái tên vương bát đản ngươi. Trầm Phong quất ra huyền thiết đại đao. Trong tay ước lượng. Sau đó nện bước khoan thai. Nghênh ngang hướng Lâm Vệ Giang đi đến. A, tình huống gì? Ai ai ai? Đây là chuyện ra sao? Ai yêu uy, hắn thế nào lại còn sống đâu? Bước chân đi chậm như vậy. Xem ra là nội thương a. Cái này ngốc thiếu. Có thể chạy còn không tranh thủ thời gian chạy. Còn ba trông ngóng qua đi tìm cái chết sao thế? Mau nhìn, mau nhìn. Họ Trầm tiểu tử kia lại còn sống. Cái kia có cái dám dùng. Còn không phải đi qua bị ngược mà. Cũng thế, nhìn tu vi của hắn. Đoán chừng cũng chính là chịu chết mà thôi. Chạy a, ôi uy, ngươi kẻ ngu này. Mẹ nó, cơ hội tốt như vậy ngươi thế mà còn không chạy. Ta đã đoán được, ngươi cái kia đầu muốn bị tước bay xuống tràng. Ngoặc kép, chung quanh quần chúng, giống như con ruồi đồng dạng. Ông tác hưởng, bất quá Trầm Phong cũng không để ý tới. Như cũ dựa theo chính mình tiết tấu. Từng bước một hướng giữa sân đi đến. Lúc này thời điểm, Lâm Vệ Giang cũng theo người vây xem ánh mắt bên trong. Phát hiện dị thường, làm hắn theo ánh mắt của mọi người quay đầu nhìn lên. Vậy mà giống như gặp quỷ. Người. Ha ha ha ha ha. Tốt, không chết liền tốt. Đừng có gấp, các loại lão phu xử lý cái này gái điếm thúi. Tự nhiên sẽ để cho các ngươi song túc song phi. Chủ ý không tệ. Bất quá vậy phải xem nhìn. Đầu ngươi lên tới cơ sở có mấy cây tạp mao. Trầm Phong mỉm cười. Nâng đao liền hướng Lâm Vệ Giang phóng đi. Vẫn như cũ là loại này thẳng thắn thoải mái phương thức chiến đấu. Hừ. Sư phụ của ngươi chẳng lẽ không có dạy qua ngươi. Tại công kích người khác thời điểm. Trước muốn đem chính mình lỗ thủng không đủ sao. Lâm Vệ Giang xem xét Trầm Phong loại này trong mắt hắn. Trăm ngàn chỗ hở công kích hình thức, không khỏi khinh bỉ bĩu môi nói ra, vô luận cái nào loại phương thức, chỉ cần có thể gọt sạch đầu của ngươi, chính là phương thức tốt nhất. Trầm Phong thân thể nhanh chóng hướng Lâm Vệ Giang đánh tới. Lâm Vệ Giang cũng không nóng nảy, ngay tại Trầm Phong sắp đạt tới hữu hiệu phạm vi công kích lúc, chỉ thấy Lâm Vệ Giang đem thân thể nhấc lên. Ngoài dự liệu hướng phía trước vừa mới có một tia thở dốc cơ hội Mai Nhược Liễu đánh tới. Lão tặc, có bản lĩnh nhi hướng ngươi tiểu gia đến. khi dễ một nữ nhân. Ngươi có gì tài ba? Trầm Phong xem xét lão tạp mau không để ý chính mình. Không chỉ có chút gấp. Bất quá, lão tạp mau tựa hồ cũng không có phản ứng hắn ý tứ. Như cũ hai tay vũ động trong tay rắn trườn lôi điện. Vội vã hướng Mai Nhược Liễu đầu chùm tới. Xem chiêu. Trầm Phong huyền thiết đại đao. Mang bọc lấy một cỗ liệt liệt kình phong. Hướng về Lâm Vệ Giang đầu thì bổ xuống. Hừ. Điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Vệ Giang cũng không để ý đến hắn. Như cũ múa chính mình lưới điện. Truy đuổi lần nữa chật vật chạy trốn Mai Nhược Liễu. A, đột nhiên. Mai Nhược Liễu một cái không có chú ý trực tiếp đem mắt cá chân bị chật. Sau đó thẳng tắp té lăn trên đất. Tuy nhiên tại rơi xuống đất chốc lát. Hắn vội vàng hướng bên cạnh lăn vài cái. Nhưng khó nhịn đau đớn. Để cho nàng nhịn đau không được hô một tiếng. Ha ha ha ha. Ta nói qua. Ngươi chạy không được. Ha ha ha ha. Có thể ngươi còn không tin. Lâm Vệ Giang trong miệng tuy nhiên cười châm chọc. Nhưng trong tay. Lại căn bản không có một tia dừng lại. Tướng công. Chạy mau. Không cần quản ta. Té ngã trên đất Mai Nhược Liễu. Chờ mắt nhìn đã gần ngay trước mắt tử sắc điện xà. Mai Nhược Liễu thống khổ gầm nhẹ một tiếng. Sau đó nhắm mắt lại. Ở nơi đó chờ đợi sinh mệnh chung kết. Bất quá. Để cho nàng kỳ quái là. Con mắt của nàng đóng một hồi lâu. Kết quả cũng không có phát hiện mình bị điện giật lưới đánh trúng. Mai Nhược Liễu kỳ quái mở mắt. Kết quả. Phát hiện mới vừa rồi còn phủ đầu bảo bọc chính mình. Xì. Vậy ba ba, loạn hưởng điện lưu. Tuy nhiên cũng không có rời. Nhưng lại ngơ ngác dừng ở đỉnh đầu của mình. Cũng không có rơi xuống tới dấu hiệu. Đi thêm về phía trước nhìn qua. Phát hiện vừa mới còn phách lối đến không ai bì nổi Lâm Vệ Giang. Lúc này thời điểm vậy mà giống như đầu gỗ đồng dạng. Duy trì nguyên lai một mặt âm hiểm cười tư thế đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích, mà chính mình tướng công. Lại mang theo huyền thiết đại đao. Tại bên cạnh hắn đổi tới đổi lui. Tựa hồ tại tìm kiếm hạ đao vị trí. Tướng công. Mai Nhược Liễu nghi ngờ hô một tiếng. Ha ha. Trên đời chỉ có nàng dâu tốt. Muốn không phải ngươi tới giúp ta giá trị một lát ban nhi. Lão công ngươi liền bị cái này lão tạp mau xử lý. Chờ một lát a. Chờ ta thu thập cái này lão tạp mau. Thay ngươi báo thù. Trầm Phong nhìn lấy nằm dưới đất Mai Nhược Liễu, cười hì hì nói, Mai Nhược Liễu tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, bất quá, nghe Trầm Phong kiểu nói này về sau, nàng mê mang gật gật đầu, sau đó dùng lực lấy tay bấm một cái cánh tay của mình, phát hiện còn có cảm giác đau, vậy liền chứng minh chính mình cũng không có xuất hiện ảo giác, có thể nàng thực sự làm không rõ, trước mắt đến cùng xảy ra chuyện gì. Trầm Phong bên này, tại vòng vo vài vòng nhi về sau, giống như có lẽ đã chọn tốt xuống đao vị trí, chỉ thấy hắn đem đao một vòng, một đao hướng Lâm Vệ Giang chân chém tới. Mọi người ở đây cùng Mai Nhược Liễu một dạng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không có hiểu rõ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thời điểm, chỉ nghe được răng rắc, một tiếng, Trầm Phong huyền thiết đại đao trực tiếp chém vào Lâm Vệ Giang trên đùi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.